Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1043. Trọng Hoạch Thái Thúc Tiểu Nghịch tin tức, tác giả, Phượng Si. Giao Quang nói tới đây lúc sau, cũng không nói nữa, mà Ngọc Hành thanh âm ở chỗ này vang lên. Giao Quang, ta tưởng ngươi nên đem chính yếu sự tình nói ra. Nghe xong Ngọc Hành nói sau, Giao Quang toàn thân run lên, đem cầu xin ánh mắt đầu hướng về phía Ngọc Hành, mà Ngọc Hành sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Ô ô, ta nói, Tần Cung ca ca, kỳ thật ta cùng Tam Tỷ Khai Dương là vận mệnh song sinh tử. Chúng ta là song bào thai. A, nghe được Giao Quang những lời này sau, Tần Cung đầu ong một tiếng, hắn nháy mắt kinh hô lên, bỗng nhiên mà đứng dậy. Lấy hắn thông minh, hắn cái gì đều nghĩ tới, mà Giao Quang đã khóc đến nói không ra lời. Lúc này Ngọc Hành đứng dậy mở miệng nói, thần bảo hộ đại nhân, tuy rằng này đó ta cũng chỉ là nghe Giao Quang chính mình nói, đều không phải là kiếp trước ký ức, còn là làm ta đem nói cho hết lời đi. Người nói cùng Giao Quang lớn lên một hoành giống nhau Thái Thúc Tiểu Nghịch, ấn xuất hiện ở Thương Khung Đại Lục thời gian tới suy tính, hẳn là chính là Giao Quang trong miệng Tam Tỷ Khai Dương. Hơn nữa thần bảo hộ đại nhân vẫn luôn hoài nghi nàng đã không còn nữa. Kỳ thật đại nhưng không cần, bởi vì Giao Quang nói qua, giống chúng ta những người này là vô pháp chân ý nghĩa thượng chính tử vong. Cho nên về tiểu thái thúc nghịch, thần bảo hộ đại nhân cứ việc yên tâm là được. Nàng sẽ không chết, có thể là bị lạc ở nào đó thế giới bên trong. Sớm muộn gì nàng còn sẽ xuất hiện. Nghe xong Ngọc Hành nói sau, Tần Cung có thể khẳng định, Thái Thúc Tiểu Nghịch chính là các nàng trong miệng Khai Dương không thể nghi ngờ. Trách không được chính mình sai đem Giao Quang phía trước hành vi cử chỉ dung mạo đều cùng Tiểu Nghịch giống nhau như đúc. Nguyên lai các nàng đã từng là vận mệnh song sinh tử. Hơn nữa tốt nhất tin tức là, Tiểu Nghịch còn sống, thăng, và... Này chỉ sợ là hôm nay Tần Cung được đến tốt nhất tin tức. Hắn trong lòng kích động lại khó ngăn chặn. Tiểu Nghịch còn sống. Tiểu Nghịch còn sống. Không được. Ta muốn đi tìm nàng. Ta nhất định phải đi tìm nàng. Tần Cung cơ hồ đem hôm nay Giao Quang cho nàng mang đến sở hữu, không mau đều quên ở sau đầu. Hắn không ngừng ở trong đại điện đi tới đi lui, lẩm bẩm tự nói. Hiện tại Tần Cung tâm đều bắt đầu trường thảo. Nàng một khắc đều không nghĩ lại chờ. Hắn muốn đi tìm Tiểu Nghịch. Đúng vậy, ta trước vân về Vân Đế Quốc tìm Thái Thúc gia tộc người. Không chuẩn từ các nàng nơi đó có thể tìm hiểu ra tới một ít không tưởng được tin tức đâu. Đối, liền từ nơi đó cha tìm manh mối. Đô La Mụ Mụ vì thế Tần Cung hướng mọi người cáo từ. Lập tức liền tưởng chạy tới về Vân Đế Quốc. Cái này Giao Quang có chút mông mắt, nàng một phen giữ chặt Tần Cung, nhất định phải đi theo. Đừng nhìn phía trước nàng khôi phục ký ức lúc sau kia phó vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng tới rồi thật cách khi, nàng vẫn là không rời đi Tần Cung. Rốt cuộc này một đời, nàng là ở Tần Cung che chở nuông chiều hạ lớn lên. Đã không có Tần Cung, nàng cũng không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Tuy rằng nàng nhớ lại nàng Tam ca Ngọc Hành, nhưng Ngọc Hành ký ức còn không có khôi phục. Hơn nữa hai người đều xem như hai đời làm người. Nàng tự nhiên không có cùng Tần Cung thân, nhưng lần này Tần Cung lại tưởng cho nàng một chút giáo huấn. Giao Quang, hiện tại ngươi đã là cao cao tại thượng thần, nhưng ta còn là một phàm nhân. Chúng ta ở bên nhau tóm lại là không thích hợp. Cái này làm cho ngươi quá ủy khuất. Lại có. Ngươi đã tìm được rồi ca ca của ngươi. Ngươi hẳn là ngốc tại hắn bên người mới là. Đi theo ta cũng hảo thuyết không dễ nghe. Ngươi liền lưu tại Quy Khư Thành chung đi. Ca, ta sai rồi. Ta biết nhi phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Nhưng rời đi ngươi ta cũng không biết ta nên như thế nào sinh hoạt. Về sau ta không bao giờ ích kỷ. Không tùy hứng. Ta còn là phía trước nho nhỏ nghịch. Ta không bao giờ muốn làm Giao Quang. Ta hết thảy đều nghe ngươi. Ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Đừng, này nhiều ủy khuất ngươi nha. ngươi là cái gì thân phận? Ta lại là cái gì thân phận? Bên cạnh ngươi nhà đầu hầu gái đều là trung cấp thần. Ta liền cấp thấp thần đều không có đạt tới. Ngươi đi theo ta bên người. Liền ngươi người hầu tư cách đều không đủ. Ta sẽ áy náy. Lại nói con người của ta tính tình lại không được tốt. Một khi làm ngươi bị ủy khuất, ta nhưng không đảm đương nổi. Liền tính ngươi miễn cưỡng đi theo ta bên người. Chúng ta lý niệm cũng là bất đồng. Ta thờ phụng chính là chúng sinh bình đẳng. Mà ngươi lại chú trọng chính là địa vị cùng quyền thế. Chúng ta căn bản là không phải một đường người. Vẫn là tính, ta liền không. Cho dù chết ta muốn cùng định ngươi. Giao quang nháy mắt đem dã man tùy hứng một mặt lại lần nữa thể hiện rồi ra tới. Trực tiếp nhảy tới tần cung phía sau lưng thượng. Chết cũng không chịu xuống dưới. Hành, ngươi đi theo ta cũng đúng. Về sau ngươi hết thảy đều phải nghe ta. Nếu không nghe lời, chúng ta liền cắt đi các. Không còn có nửa điểm quan hệ. Tần cung thấy không sai biệt lắm thiếu. Liền hắc một khuôn mặt nói. Ta thề, về sau ta còn là nho nhỏ nghịch. Hết thảy đều nghe ca ca. Ca ca làm ta làm gì ta liền làm gì. Giống dạ vị ương như vậy cấp ca ca trải giường chiếu điệp bị. Quét rác nấu cơm đều được. Chỉ cần ca ca không cần mặc kệ ta là được. Lại nói, tìm kiếm tam tỷ ta có thể giúp đỡ ca ca vội. Chúng ta là vận mệnh song sinh tử. Ta đối tam tỷ có cảm ứng. Vì thế tiểu nha đầu dùng sức mà thề. Tần cung lúc này mới đáp ứng mang theo hắn cùng đi tìm kiếm thái thúc tiểu nghịch. Lần này quy khư hành trình tuy rằng ngắn ngủi. Nhưng tần cung tâm tình từ đại rơi xuống nổi lên. Đạt được hắn lớn nhất thu hoạch. Vì thế, hắn đem gần trăm cái các loại thánh đan đưa cho tứ đại đương gia. Xem như đối bọn họ khen thưởng. Tần cung lần này ra tay thập phần hào phóng. Thuần một sắc bốn kiếp thánh đan. Tuyệt không thấp hơn cấp thấp thần thánh tiêu chuẩn. Chỉ đem bốn vị đại đương gia mừng rỡ không khép miệng được. Bốn kiếp thánh đối đừng nói ở thế gian. Liền tính là ở thiên giới. Kia cũng là chỉ ngộ không thể cầu đồ vật. Rốt cuộc trên trời dưới đất. Như tần cung như vậy đan thần cấp luyện đan sư chỉ này một vị. Cùng bốn vị đại đương gia cáo từ lúc sau. Tần cung đem giao quang thu vào sinh mệnh không gian giới chung. Sau đó trực tiếp hướng về Vân Đế quốc mà đến. Quy khư thành ở vào Vân khư giới trung bộ. Lại hướng bắc liền đến về Vân Đế quốc. Hai người khoảng cách rất gần. Tần cung cũng không có công nhiên xuất hiện ở hoàng thành bên trong. Mà là trực tiếp đi Yến Vũ ban thưởng cấp thái thúc gia tộc thái thúc thành bên trong. Không thể không nói Yến Vũ đối với quốc gia thống trị tuyệt đối là một cái đại tài. Nàng có được thống trị thương khung đế quốc kinh nghiệm. Hiện giờ về Vân Đế quốc có thể nói vạn người một lòng. Bị nàng thống trị đến tiếng gió thủy khởi. Hơn nữa, đối với thái thúc gia tộc, Yến Vũ rõ ràng, đây là thái thúc tiểu nghịch gia tộc. Chính là hướng về phía tần cung mặt mũi thượng, đều phải cho lớn nhất chiếu cố. Bởi vậy, trả lại Vân Kiến quốc Trần Ai Lạc định lúc sau. Hắn liền đem đế quốc lấy đông tốt nhất một tòa thành thị phong ban cho thái thúc gia tộc. Cũng ban thành danh thái thúc thành. Này cũng coi như cho thái thúc gia tộc cực đại vinh quang. Vô luận tần cung đối người khác như thế nào nhân từ. Hắn đều chưa bao giờ có nghĩ tới muốn giải trừ cùng thái thúc khiếu thiên chi gian chủ tớ khế ước. Rốt cuộc năm đó thái thúc gia tộc cái này thủy tổ thái thúc khiếu thiên là tưởng đoạt hắn xá người. Tuy rằng cuối cùng, thái thúc khiếu thiên ăn trộm gà không thành. Ngược lại đoạt hắn con cháu thái thúc không không xá. Nhưng bản chất vẫn là thái thúc khiếu thiên. Mà lúc ấy tần cung đối thái thúc không không cũng không có nửa điểm ấn tượng tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.